Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 321. Góc truyện audio.com. Chương 321. Tỷ tỷ một mảnh hiếu tâm, thật là cảm động. Muội muội nhanh mồm dẻo miệng. Tỷ tỷ cũng thật bội phục. Tỷ tỷ quá khen. Một đoạn này biểu diễn là trong kịch bản không có, nhưng là Lý Mưu lại không có kêu dừng. Ông kích động đứng ở sau màn ảnh, nhìn hai người ngươi tới ta đi. Rõ ràng hai người đều tươi cười nhu hòa, cố tình nói chuyện đều là trong bông có kim. Không khí càng là dương cung bạt kiếm. Đây là cảm giác mà ông muốn biểu đạt. Hai người đua kỹ thuật diễn càng làm cho người đứng ngoài quan sát qua đủ nghiện. Két. Mãi cho đến Lý Mưu hô lên, mọi người còn đang đắm chìm trong tình cảnh vừa rồi. Lâm Quán Quán lại nhanh chóng thoát vai, nhàn nhạt cùng Chu Tư Tư gật gật đầu. Tạm thời nghỉ ngơi, chuyên viên trang điểm dặm lại trang điểm đi. Hoàng Linh lập tức thò qua, kích động nói, Quán Quán, Quán Quán em quá lợi hại. Phần diễn vừa rồi cùng Chu Tư Tư đua diễn em thế nhưng hoàn toàn không có xuống hạ phong. Chị ở bên cạnh xem đều kích động muốn chết. Còn thay em toát cả mồ hôi hột. Em quá trâu bò rồi. Lâm Quán Quán cười cười không nói chuyện. Cô ở nước M chạy làm diễn viên quần chúng 3 năm. Trong 3 năm, trừ bỏ tình huống đặc thù, cô cơ hồ mỗi ngày đều ở trường học, đoàn phim cùng trong nhà. 3 điểm trên một đường thẳng. Cô cũng là tốt nghiệp trường học chuyên nghiệp. Vì luyện tập kỹ thuật diễn càng cố gắng khổ nhọc. Vì luyện tập bộ cơ mặt, cô đối với gương dùng băng dán đem chính mình mặt bộ dính lên, chuyên môn huấn luyện bộ cảm xúc cơ mặt cơ. Đua kỹ thuật diễn, cô thật đúng là chưa sợ ai. Kế tiếp như cũ là Lâm Quán Quán cùng Chu Tư Tư phôi hợp diễn. Hai người ở trong phim đối phó nhau, đặc biệt là Lâm Quán Quán đóng vai Thần Phi, cô đóng vai Bạch Ngưng Xương. Cả nhà đều là bị phụ thân Uyển Phi giết chết, chữ dịch cũng là bị ông ta cho người loạn tiễn bắn chết. Cho nên, trong kịch bản Thần Phi đối với Uyển Phi cơ hồ đều là trạng thái trong bông có kim. Uyển Phi cũng vậy, thời điểm Thần Phi xuất hiện, Uyển Phi chuyện đã đến quay đến hơn một nửa. Bộ diễn này chủ yếu chính là Uyển Phi từ sau khi vào cung đến trưởng thành thành hoàng hậu, cuối cùng lại trở thành thái hậu. Còn chuyện của cô, thời điểm vừa mới bắt đầu vào cung được hoàng thượng là yêu thích. Nhưng hoàng thượng là người thấy một người liền thích một người, cuối cùng hung hăng làm tổn thương cô. Cuối cùng, cô nhìn thấu, dứt khoát cùng hoàng thượng lá phải lá trái, chỉ vì làm cho con mình bước lên ngôi vị hoàng đế. Uyển Phi chuyên sủng mười mấy năm, Thần Phi đột nhiên nhảy ra, nhìn đến ánh mặt đầu tiên của Thần Phi, cô liền có một loại cảm giác nguy cơ thật sâu. Cho nên, cô đối với Thần Phi cũng là trạng thái đối chọi gay gắt. Bởi vậy, hai người ở kịch bản chỉ cần có vai diễn phối hợp, chính là tình trạng không ai nhường ai. Trong lúc quay, hai người phối hợp, đoạt diễn, cái quá trình này so với kịch bản tranh đấu còn muốn kinh tâm động phách hơn. Một cái buổi chiều thêm buổi tối, Lý Mưu cuối cùng là đã nhìn ra, Chu Tư Tư cùng Lâm Quán Quán, hai người kia thực tế chính là đang đối phó nhau nha. Bất quá ông cũng không để ở trong lòng, đều nói ba nữ nhân một đài diễn. Chỉ cần là nơi có phụ nữ liền không thiếu được lục đục với nhau. Ngươi không quen nhìn ta, ta không quen nhìn ngươi. Đây đều là chuyện thường tình, chỉ cần không ảnh hưởng quay phim. Ông liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không biết. Cách chương.